Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 183, diệt đoàn 1. Góc truyện audio.com. Đám người The Throne vẫn vô tư thi nhau trèo lên thân thể của con Griffin, dùng vũ khí của họ công kích lấy nó mà không biết rằng nguy hiểm đang càng lúc càng đến gần. Ở bên ngoài, Henry càng là hưng phấn gào thét lên liên tục, hối thúc những tên thành viên xung quanh, nhanh, nhanh nữa lên, chỉ còn 300 HP nữa thôi, toàn lực công kích cho ta. Lời nói của hắn cũng làm kích thích những tên đội viên. Bọn họ gần như dùng hết tốc lực bình sinh để có thể công kích, nhanh chóng giết chết con Griffin. Tuy nhiên cũng có người lại trái ngược lại hoàn toàn với bọn họ. Tên Linh Mục Long lúc này đôi chân mày đã bắt đầu nhíu chặt lại. Bàn tay siết chặt đoàn trượng của hắn, bắt đầu vẽ lên vài ký hiệu cơ bản để dự phòng. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn lấy khung cảnh đang chậm chạp thay đổi ở xung quanh con Griffin. Vào lúc này, những cơn gió xoáy xung quanh thân thể con Griffin đã bắt đầu mạnh dần lên, làm cho những đòn công kích của đám người chơi viễn trình bị lệch đi mục tiêu. Càng lúc càng tăng nhiều. Nhờ vậy lượng sát thương mà con Griffin nhận phải sau mỗi đợt công kích bắt đầu giảm dần đi nhanh chóng. Mà những tên người chơi cận chiến muốn tiếp tục leo trèo lên đến phần bên trên cơ thể của nó thì càng trở nên khó khăn hơn. Thế nhưng ai cũng không nghĩ rằng sẽ có nguy hiểm gì xảy ra ngoài gã Linh Mục Long. Bọn họ cứ đinh ninh cho rằng, trèo lên cao phi một kiêm sức gió sẽ càng lớn nên những cơn gió lạ kia đều bị mặc kệ bỏ qua. Một tên đạo tặc nhanh tay nhanh chân trèo lên được đến phần lưng của con Griffin đầu tiên thì đột nhiên trông thấy. Ngay trên cổ của nó dường như có vật gì đó. Híp mắt lại nhìn một hồi hắn mới kinh ngạc khi phát hiện ở nơi đó có một người đang tựa lưng mà lại có thể dán chặt vào cơ thể con Griffin. Chẳng khác gì người nhện đang đeo bám trên tường đệt. Tao phát hiện người nhện kia tụi bay ơi. Như phát hiện ra lục địa mới. Thanh niên này lập tức hưng phấn quay về phía sau giống lên cho những tên đồng bạn của mình biết. Bởi vì chiếm ưu thế về tốc độ, đa số những tên đi đầu đều là thích khách và đạo tặc. Lại thêm con Griffin đứng thẳng người bằng hai chân sau, thế nên những gã đã leo lên đến trên lưng của nó rất dễ dàng mà phát hiện ra vị trí của đình tần ối đệt. Thiệt hay đùa vậy? Đâu tránh ra cho tao xem. Cả đám người bắt đầu ồn ào vừa đánh vừa bàn luận về việc làm sao đình tấn có thể bám trụ được ở vị trí cao và dốc như vậy. Gã huyền thoại ở bên dưới cũng lập tức bị sự náo loạn này chú ý, khi trông thấy thân ảnh của đình tấn. Ánh mắt của hắn mới đầu có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại bị sự hưng phấn và phẫn nộ lấp đầy. Hưng phấn là bởi chỉ cần giết chết được đình tấn thì hắn xem như lập một công lớn. Còn phẫn nộ chính là vì trước đó, hắn đã suýt chết dưới tay đám bộ xương cung thủ của đình tấn, lập tức xông lên giết hắn cho ta. Ai giết được hắn ta sẽ thăng chứ làm phó đội trưởng. Không chần chừ chút nào, tên huyền thoại ngay tức khắc phát ra treo thưởng cho cái mạng của đình tấn. Cả đám đạo tặc và thích khách kia ngay tức khắc liền như bị uống thuốc kích dục. Ánh mắt nhìn về phía đình tấn chẳng khác gì nhìn lấy một cô gái tươi non. Mọng nước, tên đạo tặc đầu tiên phát hiện đình tấn, đang ở trên cao nhất không chần chừ chút nào lập tức gia tăng tốc độ. Leo lên trên cổ của con Griffin để tiếp cận đình tấn. Bất quá đón tiếp hắn lại là một thanh cốt thứ vào ngay ở bên bờ vai trái. Cốt thứ. Khống vật thuật phốc 835 á, hét thảm một tiếng. Gấp 1, 5 lần sát thương ma pháp, làm cho tên đạo tặc này ngay tức khắc bị rút mất 1. 3 ống HP, tệ hơn nữa là lực lao tới của thanh cốt thứ lại thêm gió lớn lập tức đánh bay gã đạo tặc khỏi người con Griffin. Rơi tự do xuống bên dưới, thế nhưng điều đó cũng không làm chùn lại bước chân của đám người ở phía sau. Thăng cấp làm đội phó, tăng lên quyền lực cùng với tiền tài thì ai cũng không khỏi bị mê hoặc. Đình tấn cả người được sợi dây thừng cột chặt vào cổ của con Griffin nên không hề lo sợ sẽ bị rơi xuống bởi sức gió lớn. Trông thấy đám người bên dưới chẳng khác gì những con tang thi của mình triệu hồi. Thay nhau lục tục bò lên, hắn không ngần ngại triệu hồi cốt tứ rồi dùng khống vật thuật bắn ra. Triệt hạ bọn họ, thế nhưng số lượng có chút đông lại thêm đám người này quá điên cuồng không hề sợ chết làm Đình Tấn dần dần càng khó mà chống đỡ. Miệng hắn thì lẩm bẩm đọc chú ngữ thế nhưng trong lòng thì lại đang âm thầm chửi cha mắng chú con Griffin. Đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành triệu hồi chiêu cuối của nó nữa. Kia con Griffin như nghe được tiếng lòng của Đình Tấn. Lập tức kêu lên một tiếng vang vọng. HP chỉ còn hơn 600 điểm. Thế nhưng sức sống của nó thì chẳng khác nào lúc vẫn còn đầy HP. Cả thân thể đang dựng đứng liền từ từ hạ xuống. Hai chân trước nặng nề dậm mạnh xuống mặt đất. Rầm rầm, 13.200. 26.300. Điểm yếu. Bán kính xung quanh 5 mét của con Griffin như có động đất xảy ra. Mặt đất chấn động liên hồi. Đáng thương nhất là những tên người chơi cận chiến đứng bên dưới chưa kịp bỏ chạy thì đã bị hai bàn chân trước đè bẹp. Sát thương khủng bố nổi lên trên đầu của bọn họ làm những tên đồng bạn thoát chết xung quanh không khỏi nuốt một ngụm nước. Thế nhưng đó chỉ mới là bắt đầu cho thảm họa sắp ập tới. Con Griffin vừa đứng vững thân thể thì đôi cánh lại tiếp tục đập mạnh. Phạch phạch phạch lưỡi đao gió chỉ sau 3 cú vỗ cánh. Hai, lưỡi đao gió to lớn hơn gấp trăm lần so với lưỡi đao gió của một tên pháp sư triệu hồi ra lập tức đánh về phía đám người chơi viễn. Trình ở phương xa, đang đứng xúc thế chuẩn bị từ trước. Ngay khi trông thấy con Griffin có dị động thì tên Linh Mục Long lập tức vung đoản trượng vẽ vòng tròn ma pháp để sử dụng kỹ năng ngự thuẫn thuật của hắn, cẩn thận, đến khi lưỡi đao gió vừa được tung ra. Long hét lớn một tiếng rồi lao nhanh ra phía trước mặt của Henry. Tay cầm đoản trượng vung ngang đẩy lùi Henry ra phía sau lưng hắn. Mặt khác tay cầm khiên kia được hắn đưa lên che chắn ở trước ngực. Ầm, miễn dịch, lưỡi đao gió to lớn vừa va chạm với tấm khiên của Long thì ngay tức khắc sau đó. Những tiếng kêu thảm thiết của đám đội viên bên cạnh cũng liên tục vang lên, á, cứu mạng không? Henry trợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn lấy tràng cảnh hủy diệt ở ngay trước mắt mình. Cả thân thể hắn cứng đờ ra không thể làm được gì. Bờ môi cũng run rẩy không nói nên lời. Nhưng may nhờ có Long ngăn đón trước mặt nên hắn đã thoát được khỏi cái chết. Phía trước mặt Henry, Long đã thành công đó đỡ được lưỡi đao gió của con Griffin. Lá bùa ngự thuẫn thuật cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của nó chống đỡ lượng sát thương kinh khủng của lưỡi đao gió kia. Thế nhưng do lực lượng chênh lệch, hắn cũng không chịu được lực trùng kích mà bị đánh bay ngược về phía sau. Bởi vì nghề nghiệp linh mục sở hữu kỹ năng tái tạo yêu cầu phải đạt mức độ giả thuyết hiện thực tới 100, thì mới có hiệu quả, cho nên nếu muốn có được sức mạnh thì hắn không thể không làm theo. Mà dù cho có trải qua những chuyện nguy hiểm thế nào đi chăng nữa thì Long cũng không thể quen thuộc cái cảm giác đau đớn này hơn 12 năm kinh nghiệm của Đình. Tấn được hự chỉ kịp kêu rên một tiếng. Long cảm giác như hắn vừa bị một chiếc xe tải ủi trúng vậy. Cả cánh tay cầm khiên của hắn đều tê dần đi. Cứ như xương bên trong đều đã vỡ vụn ra thành bột rồi. Bịch không có kinh nghiệm và linh hoạt như Đình Tấn. Long không thể cưỡng lại lực đánh lùi hay giữ thăng bằng cơ thể. Hắn cứ như thế mà ngã người bay về phía sau, đánh vào người của Henry rồi cả hai cùng nhau lăn lộn ngã trên mặt đất. Cách chương.